Nghĩ đến đây, anh liền quay sang nhìn bộ dáng Thời Tiêu, môi cắn chặt, tay cầm điện thoại, chẳng có chút gì là vui mừng, vẻ mặt vô cùng bình thản. Ừ, em đang ở ngoài, đang ở quán cà phê Starbucks trên đường gần công ty. Em gặp một người bạn mới ở nước ngoài về. Ok. Ở đấy, ở Thành Đông. Em biết rồi, lát nữa em đi thẳng qua đó. Không, không cần đón em đâu, em tự bắt xe đến là được mà. Em sẽ không đến muộn, em biết rồi. Ok. Thời Tiêu cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, vô tình gặp ánh mắt như dò xét của Tưởng Tiến. Anh chỉ vào tờ báo trên mặt bàn. Là chồng của em gọi ư? Thời Tiêu gật đầu. Hai người ra khỏi Starbucks, Tưởng Tiến lái xe đến mở cửa xe. Đi đâu? Anh đưa em đến đó, giờ này khó bắt xe lắm. Thời Tiêu nhìn đồng hồ trên tay, chẳng buồn khách khí, ngồi luôn vào xe và nói địa chỉ cho Tưởng Tiến. Nửa tiếng sau, xe đứng lại bên bờ biển. Tưởng Tiến thò đầu ra ngoài nhìn trước nhìn sau. Bên ngoài cực kỳ yên nắng, phía đối diện hình như chỉ có một dinh thự riêng. Tưởng Tiến thừa hiểu những thứ trong bề ngoài càng bình thường, người thường khó mà nhận ra sự tuyệt diệu của nó, lại chính là những thứ không hề tầm thường. Nhìn Thời Tiêu cởi dây an toàn, Tưởng Tiến thầm nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói với Thời Tiêu. Thời Tiêu này, anh đã gặp Hứa Minh Chương ở Mỹ. Thân hình Thời Tiêu cứng đờ ra, cô ngoảnh đầu nhìn anh, hồi lâu sau mới mở cửa xe. Cảm ơn tiền bối đã đưa em đến đây. Tưởng Tiến thở dài. Anh chỉ muốn để em biết thôi, có những chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh cả cuộc đời được. Hơn nữa cậu ta... Tưởng Tiến chưa nói hết, phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Một chiếc Hummer lướt đến rồi quay ngoắt vào trong chỗ đỗ xe. Bước xuống xe là một người đàn ông trông có vẻ thư sinh, nhìn nụ cười trên mặt rất khó đoán, có vẻ rất bất cần. Anh ta từ từ lại gần, đứng bên cạnh Thời Tiêu, đưa mắt nhìn Tưởng Tiến vẻ dò xét. Tôi còn tưởng mình hoa mắt, hóa ra đúng là chị dâu thật, còn anh đây là... Thời Tiêu đành giới thiệu qua loa hai người với nhau, Tưởng Tiến khẽ mỉm cười chào tạm biệt cô rồi đi. Thời Tiêu và Tả Hồng, người trước người sau đi vào trong hội quán. Tả Hồng đi chậm lại phía sau, bắt đầu âm thầm dò xét vợ của Diệp Trì, rồi lại nghĩ đến người đàn ông ban nãy. Chỉ cần nhìn qua biết ngay, anh ta không phải dạng tầm thường. Xem ra cô vợ bé bỏng của Diệp Trì càng lúc càng khó nắm bắt. Mà điều quan trọng hơn cả, cô ta rốt cuộc có biết Diệp Trì là người thế nào không nhỉ? Nếu cảnh tượng ban nãy để Diệp Trì nhìn thấy, Tả Hồng nghĩ đến đây, trở thấy lo lắng thay cho Thời Tiêu. Chỉ có điều, Diệp Trì yêu chiều vợ như vậy, chắc không nỡ làm gì cô. Hơn nữa theo con mắt của Tả Hồng, người đàn ông ban nãy chẳng có ý đồ gì với Thời Tiêu. Nhưng đột nhiên bên cạnh vợ mình xuất hiện một anh hùng bảo vệ mỹ nhân, bất kỳ gã đàn ông nào cũng thấy khó chịu, chứ đừng nói đến Diệp Trì. Chương 9. Thời Tiêu. Dạ. Thời Tiêu giật mình bừng tỉnh, dừng bước, ngoảnh đầu lại, kinh ngạc nhìn Tả Hồng phía sau. Đây là lần đầu tiên cô nghe Tả Hồng nghiêm chỉnh gọi mình. Thời Tiêu có thể coi là khá quen với mấy người bạn nối khố của Diệp Trì rồi. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ thường xuyên nói chuyện với cô với tư cách là vợ của Diệp Trì. Cứ như thể cái người có tên Thời Tiêu không hề tồn tại. Trong con mắt của họ, cô chỉ là vợ của Diệp Trì mà thôi. Mấy người này kiêu ngạo đến mức trong mắt chẳng có ai. Mặc dù Thời Tiêu thỉnh thoảng vẫn hừ mũi hậm hực, nhưng cô biết rõ nếu như không phải vì Diệp Trì, thì mấy người này thậm chí chẳng buồn liếc cô lấy nửa cái. Thời Tiêu luôn cảm thấy giữa mình và những người này tồn tại ranh giới rõ ràng không thể nào vượt qua. Đã từng như vậy và hiện giờ vẫn như vậy. Cũng bởi vì thế mà cô rất ít khi tụ tập cùng với họ. Nhưng Diệp Trì rõ ràng không nghĩ thế. Thời Tiêu phát hiện dạo này không hiểu anh ta ăn nhầm cái gì, mà sau một thời gian chơi bời ở bên ngoài lại bắt đầu trở về là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Gần như ngày nào Thời Tiêu đi làm về đến nhà cũng thấy anh tất bật trong bếp. Trên mặt là nụ cười ngọt ngào, khiến Thời Tiêu như nhầm tưởng đó chính là hạnh phúc. Chuyện này đương nhiên không thể nào, có lẽ nên nói đây là hứng thú mới phải. Con người Diệp Trì làm chuyện gì cũng coi trọng hứng thú, từ chuyện kết hôn đến chuyện là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Thời Tiêu tự cho rằng mình đã nhìn nhận rõ con người của anh ta. Nếu có những buổi tiếp khách không thể từ chối được, anh ta sẽ gọi cô đến cùng lúc như thế này. Cách làm của Diệp Trì khiến Thời Tiêu ghét cay ghét đắng. Nếu như được lựa chọn, cô thà ở nhà ăn mì ăn liền còn hơn phải ngồi trong nhà hàng sang trọng ăn những món ăn đắt tiền kiểu này. Nhưng Thời Tiêu không thể hiện ra ngoài. Không biết từ khi nào, một người có vẻ ngoài ngây thơ và thuần khiết như Thời Tiêu lại học được cách che giấu cảm xúc thực sự của mình. Có lẽ đây đã trở thành môn học cả đời của cô. Hơn nữa trong lòng Thời Tiêu cũng thấy áy náy với Diệp Trì. Sự áy náy này chỉ là mờ nhạt thôi, nhưng thực chất nó có tồn tại. Cô biết bản thân mình đâm lao phải theo lao, chấp nhận lấy Diệp Trì. Ý nghĩ nhất thời ấy suy cho cùng cũng là vì cô biết Hứa Minh Trương sắp về. Không còn cách nào khác, cô buộc phải dùng Diệp Trì để ngăn chặn Hứa Minh Trương, và có lẽ còn có mục đích khác nữa. Thời Tiêu đã thông minh ra rồi, cô biết cách trốn tránh dưới đôi cánh của kẻ mạnh hơn, tạm thời mong được bình an. Vì vậy cô cảm thấy áy náy với Diệp Trì. Chính sự áy náy khiến cô cam tâm tình nguyện dốc sức phối hợp với anh ta, phối hợp với thái độ lúc nóng lúc lạnh, vui giận thất thường của anh ta. Có lúc Thời Tiêu cảm thấy mình như là một diễn viên kịch, chỉ chờ người xem đến là nhanh chóng nhập vai. Chỉ có điều cô đã quên mất những người vô tình bị cô kéo vào trong vở kịch này. Nhìn đôi mắt trong veo gần như có thể nhìn thấy đáy của Thời Tiêu, Tà Hồng chợt thất thần. Quen với Thời Tiêu lâu dần, anh ta chợt phát hiện cô khác xa với những gì bọn anh từng nghĩ. Đừng tưởng con danh này mặt mũi ngây thơ mà khinh thường, có thể đưa Diệp Trì vào bẫy chỉ trong một đêm chắc chắn không phải dạng gái tầm thường. Chó không sủa mới giỏi cắn người. Bọn họ vì nể mặt Diệp Trì, mặc dù tỏ vẻ tôn trọng, nhưng thực bụng chẳng mấy thiện cảm với cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Diệp Trì. Thậm chí sau lưng Diệp Trì, họ âm thầm đánh cược, cược xem khi nào Diệp Trì chán và hai người nhanh chóng ly hôn. Có một dạng họ tưởng rằng mình đã thắng. Đó là hai tháng trước, Diệp Trì đột nhiên quay lại với cuộc sống chơi bời lúc trước. Nay cô minh tinh này, mai cô siêu sao nọ, chơi bời tới bến, thậm chí còn qua đêm không về nhà, hoặc nửa đêm nửa hôm mò về với mùi rượu và son phấn nồng nặc trên người. Ngày hôm sau cả buổi mặt mày sầm xì, rồi lại đâu vào đấy. Đợt đó mấy người bọn họ thực sự khâm phục vợ của Diệp Trì, đúng là biết nhẫn nhịn, thậm chí còn không buồn hỏi han, cứ bình chân như vậy. Sau một thời gian xa đọa, cuối cùng Diệp Trì đột nhiên trở lại làm người đàn ông mẫu mực chăm lo cho gia đình. Mấy tháng nay ba người bọn họ Tả Hồng cứ âm thầm phấp phỏng đón xem vở kịch hay. Từ khi mở màn đến khi hạ màn, họ cảm thấy hứng thú với vở kịch này. Được được là Diệp thiếu gia, vậy mà lần này e đã lún quá sâu vào vở kịch. Trong khi đó, vợ của Diệp Trì là Thời Tiêu vẫn như trước đây, vẫn ở trong tầm mắt họ, không vui không buồn, rất bình thản, khiến ba người không thể không chú ý đến cô. Chú ý rồi mới phát hiện, thực ra Thời Tiêu chẳng mấy thích giao du với bọn họ. Mỗi lần đều là Diệp Trì nằn nỉ ép cô phải đến. Còn Thời Tiêu, mặc dù cũng có nói chuyện đôi ba câu, nhưng chẳng mấy khi phát biểu ý kiến của mình, trông có vẻ vô cùng ngờ nghịch. Hôm ấy Phong Cẩm Thành đã nói thế nào nhỉ? Vợ Diệp Trì như thể hồn xác phân lìa nhau. Nghĩ kỹ lại thấy có chút đúng đúng, nhất là trong hoàn cảnh ngày hôm nay. Tà Hồng đã nhìn thấy chiếc xe phía trước từ lâu. Dù gì con xe ấy cũng không tồi, mà người đàn ông lái xe cũng rất có chí khí. Điều quan trọng hơn, người phụ nữ ngồi trên ghế phụ lại chính là Thời Tiêu, vợ Diệp Trì. Tà Hồng đã đi theo họ suốt đoạn đường dài như một thám tử, kinh ngạc phát hiện hai người này nói chuyện vui vẻ. Trong bộ dạng vợ Diệp Trì khác hẳn thường ngày. Nói theo cách của Phong Cẩm Thành thì lúc này hồn và xác của Thời Tiêu nhập làm một. Lúc dừng lại trước cổng hội quán, hai người đột nhiên trở nên rất trầm ngâm. Thứ không khí ấm áp đến kỳ quái ấy khiến ngay cả Tả Hồng cũng cảm thấy bị kích thích. Vì vậy anh mới ấn còi inh ỏi. Mà người đàn ông kia cũng rất có chí khí. Ánh mắt anh ta nhìn vợ Diệp Trì có vẻ gì đó rất yêu thương và che chở. Còn vợ Diệp Trì rõ ràng rất quen với sự yêu thương và che chở ấy, cứ như đó là lẽ dĩ nhiên vậy. Tả Hồng cảm thấy ấm ức thay cho Diệp Trì suốt cả buổi. Cuối cùng không nhịn được, thấy mình cần phải nhắc nhở người phụ nữ này một chút. Nhưng mà khi cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt trong veo ấy, Tà Hồng đột nhiên không biết nên nói chuyện gì. Tà Hồng đột nhiên cảm thấy mình ôm rơm nặng bụng. Anh quản lý được những chuyện này chắc? Rõ ràng người đàn ông đấy dám đường đường chính chính đưa Thời Tiêu đến đây, cho thấy là mối quan hệ giữa hai người không có gì ám muội. Tà Hồng trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng. Dù sao thì tôi cũng phải nhắc nhở chị dâu một câu. Gã Diệp Trì đấy, căm hận nhất chính là sự phản bội đấy. Thời Tiêu ngẩn ra hồi lâu rồi gật gù. Tôi cũng vậy. Tả Hồng bỗng thấy giờ khóc giờ cười. Đúng là nước đổ đầu vịt. Nói chuyện với cô chẳng khác gì là nước đổ đầu vịt. Này, hai người không vào đứng đây làm gì? Giọng nói trầm ấm của Diệp Trì vang lên. Trong ánh chiều tà, thân hình cao lớn hiện ra cách đó không xa, nhưng không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Vừa ngoảnh đầu lại, Thời Tiêu liền đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cho đến khi Diệp Trì đến bên cạnh, cô mới chợt dùng mình, đưa tay lên ôm lấy người mình. Diệp Trì nhìn cô từ đầu đến chân rồi bắt đầu oán trách. Lạnh rồi chứ gì, đã đến rồi còn không mau vào trong đi, đứng ngay ra đây làm gì chứ. Nói rồi anh liền vòng tay ôm cô vào lòng. Luồng hơi ấm trên người anh phút chốc bao trùm lấy cô, khiến Thời Tiêu bất giác dùng mình. Diệp Trì nhíu mày, đưa tay lên sờ mặt cô. Em bị cảm rồi ư? Thời Tiêu cắn cắn môi lắc đầu. Tả Hồng chán nản mặc kệ đôi uyên ương dưới nhau như Sam này, đi một mình vào trong. Mở cửa phòng ra chợt sững người. Trên cái giường quý phi cổ điển cạnh cửa sổ có một cô gái, nhìn thấy anh liền vẫy tay. Anh Hồng à, lâu lắm rồi không gặp. Tả Hồng rất bất ngờ. Ngờ nấy năm rồi rốt cuộc cô ta quay lại. Phong Cẩm Phong, cái tên khiến người ta líu lưỡi, vì vậy bọn họ thường gọi cô đơn giản là Phong. Phong là em họ của Phong Cẩm Thành, nhỏ hơn họ rất nhiều, nhưng kể từ lúc biết đi biết chạy là con nhóc này đã lãng nhãng bám theo họ như một cái đuôi. Bọn họ đi đá bóng, nó đứng ngoài trông quần áo với cặp sách. Bọn họ đánh nhau, nó ở ngoài hò hét của Vũ. Bọn họ vào vườn của quân khu hái trộm dâu, nó chủ động dùng nụ cười ngoan ngoãn chết người của mình đánh lạc hướng chú ý của cảnh vệ. Những chuyện như thế này nhiều không đếm xuể, đã ăn sâu vào tâm trí họ không thể phai mờ. Những kỷ niệm niên thiếu của họ gần như đều có liên quan đến con nhóc này. Trong tim của họ, Phong mãi mãi là em gái, nhưng con bé này lại đem lòng yêu Diệp Trì. Bắt đầu từ khi nào thì chẳng ai còn nhớ, chỉ biết nó khổ sở yêu thương Diệp Trì, khổ sở biết bao nhiêu năm trời. Diệp Trì là người vô tình, ngay cả với Phong, anh cũng không chút mềm lòng. Anh thẳng thừng từ chối Phong. Lần ấy sự việc ầm ĩ hết cả lên, về sau nhà họ Phong phải cho Cẩm Phong ra nước ngoài, mọi chuyện mới tạm yên ổn. Mới đó mà đã 8 năm, từ một nhóc con 20 bướng bỉnh, nay trở thành một cô gái xinh đẹp thanh lịch. Thời gian đúng là một nhà điêu khắc đại tài. Tiếng mở cửa vang lên, Diệp Trì ôm Thời Tiêu bước vào. Tả Hồng đánh mắt về phía Phong đang ngồi, chỉ thấy mắt cô thoáng lóe lên ánh nhìn đố kỵ. Anh biết mặc dù đã 8 năm trôi qua, nhưng cô vẫn chưa học được cách từ bỏ thực sự. Diệp Trì giúp Thời Tiêu cởi áo khoác ngoài, treo lên giá rồi rót cốc nước ấm đặt vào tay Thời Tiêu. Lúc này Thời Tiêu nhìn thấy cô gái lạ mặt ngồi bên cửa sổ, cả thứ không khí kỳ quái trong phòng nữa. Ánh mắt của cô gái nọ cứ dán chặt vào người cô, ánh mắt như dò xét. Từ ánh mắt này rất khó xác định là lành hay dữ, là bạn hay thù. Thời Tiêu không nén được tò mò nhìn lại cô ta, khó mà đoán được cô ta bao nhiêu tuổi. Nhưng quả thực cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp khả ái, tinh tế, giống như một món đồ gốm tinh xảo ở trong viện bảo tàng, phảng phất chút thanh tao, cả sự kiêu hãnh bản năng. Ánh mắt cô ta nhìn Thời Tiêu khiến cô có cảm giác cô ta giống như một công chúa ở trên cao, còn mình là một con vịt xấu xí và thấp hèn dưới chân cô ta. Nhiều năm trước, cô cũng từng bắt gặp ánh mắt này ở một cô gái cũng sang trọng như vậy. Thời Tiêu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu đuối. Hồi ấy, bởi vì để ý nên mình nhẫn nhịn, còn giờ Thời Tiêu khẽ nhếch môi, nặn ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười bất ngờ của cô giữa con mắt Diệp Trì trở nên đẹp đẽ mê hồn. Anh hơi ngây người, rồi vòng tay qua eo cô, giới thiệu. Đây là vợ anh, Thời Tiêu. Còn đây là Phong, em gái Cẩm Thành. Diệp Trì vừa nói xong, Thời Tiêu lập tức nhận thấy cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình như là sững người lại. Phong, em gái của Phong Cẩm Thành. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, Thời Tiêu đột nhớ ra một câu nói. Diệp Trì, tháng sau Cẩm Phong về nước. Mặc dù ân oán thù hận ra sao, Thời Tiêu không biết cụ thể, nhưng cô cũng thấp thoáng nhận ra là mối quan hệ giữa Diệp Trì và cô gái này không hề đơn giản. Sau khi hiểu ra vấn đề, Thời Tiêu đã xác định chắc chắn rằng cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt chẳng có chút thiện cảm nào với mình. Hơn nữa bản thân cô cũng chẳng muốn có mối quan hệ sâu sắc với cô ta. Vì vậy cô không cần phải ép mình chịu đựng cô ta. Do thế Thời Tiêu chỉ khẽ gật đầu, coi như là một lời chào hỏi qua loa. Kể từ lúc Thời Tiêu bước vào cửa, sắc mặt Cẩm Phong vô cùng khó coi. Mặc dù Phong Cẩm Thành đã nhắc trước với cô, nhưng bao nhiêu năm nay, khi mà cuối cùng cô ta có đủ dũng khí để về nước, chào đón cô trở về, chính là thông tin Diệp Trì đã lấy vợ. Nói thực lòng, Cẩm Phong thấy rất khó chịu, nhất là vợ Diệp Trì lại là một con nhóc kỳ quặc. Điều này khiến cô thực sự không cam tâm.

Thời Tiêu nhạy cảm có thể ngửi thấy hơi thở đầy nguy hiểm của anh ta. Trốn tránh là bản năng của Thời Tiêu. Cô thử xoay người đẩy anh ta ra, nhưng chẳng ngờ lại ngã nhào vào lòng anh. Đầu gối Diệp Trì vừa tách ra, tay xoay nhẹ một vòng, người Thời Tiêu đã xoay tròn một vòng, nhẹ nhàng ngã ngồi xuống chân Diệp Trì. Những cảm giác rõ rệt của Thời Tiêu đang chống lại cơ thể cứng đờ của cô, mà cái thắt lưng của bộ áo trên người Thời Tiêu không biết tuột ra từ lúc nào. Hai vạt áo phía trước cô đã mở ra. Thời Tiêu ghét nhất là tư thế này. Tư thế khiến cô có cảm giác bản thân mình trần trụi, không chút che đậy. Đặc biệt là khi cái đèn chùm bằng pha lê trên trần phòng ngủ sáng trưng. Còn hai người gần như khỏa thân, mọi thứ hiện rõ mồn một dưới ánh đèn. Thời Tiêu cảm thấy không thể nào quen được với chuyện này. Cô thích việc hai cơ thể cuốn lấy nhau trong bóng tối. Nhưng hiện giờ cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí có thể nhìn thấy bộ dạng của mình hiện rõ trong đôi mắt đen láy của Diệp Trì, xa lạ và phóng đãng. Thời Tiêu nhắm mắt lại lẩm bẩm, tắt đèn đi. Lồng ngực Diệp Trì rung lên, anh bật cười, tiếng cười phảng phất sự quỷ quyệt. Tại sao phải tắt đèn chứ? Anh thích nhìn em thế này, thật rõ ràng. Em là của anh, Thời Tiêu à, em là của anh, em hãy nói đi. Cô với giọng nói độc chiếm, bàn tay anh bắt đầu dò dẫm xuống dưới. Những ngón tay bắt đầu trườn đi đẩy linh hoạt, lúc lên lúc xuống, lúc ra lúc vào. Thời Tiêu làm sao chống lại được sự kích thích của Diệp Trì. Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, kèm theo đấy là tiếng rên rỉ đầy nôn nóng. Cô gần như không thể chịu đựng được nữa. Diệp Trì nhớ lại buổi tối ngày hôm nay, bỗng chốc lại thấy căm hận, lại càng dở nhiều trò khiêu khích cô. Thời Tiêu cuối cùng không chịu nổi nữa, siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào người Diệp Trì, răng cắn vào môi, cắn mạnh đến suýt bật máu, nhưng mà quyết không nói nửa câu. Rõ ràng đã gần đến giới hạn, cơ thể run lên nhẹ nhẹ, thế nhưng mà bộ dạng vẫn ngang bướng không chịu khuất phục, khiến cho Diệp Trì vừa yêu vừa hận. Diệp Trì chợt mềm lòng, khẽ thở dài, xoay người một cái rồi đè Thời Tiêu xuống, với tay tắt cái đèn pha lê trên trần nhà. Cùng với bóng đêm bao trùm, anh hăm hở đi sâu vào trong cơ thể cô. Diệp Trì lúc ở trên giường mãi mãi là ông vua, còn Thời Tiêu thì chỉ biết tuân phục. Còn lúc Thời Tiêu nghĩ rằng có lẽ là bản chất của mình là một kẻ hư hỏng, cho dù không hiểu Diệp Trì, nhưng cô vẫn thoải mái lên giường với anh ta, ngoan ngoãn nằm dưới cơ thể anh ta, mặc anh ta thoải mái hành sự. Hơn nữa dần dần cô cảm thấy quen và bắt đầu xa lầy, giống như là một kẻ hút thuốc phiện, rõ ràng trong lòng không muốn nhưng lại không tài nào kiểm soát được khao khát bản năng của mình. Chương 11. Thực ra cơ quan Thời Tiêu có thể coi là một đơn vị điển hình của thành phố. Khu vực trực thuộc còn có một xưởng liên doanh cùng với siêu thị khá lớn. Phòng kế hoạch hóa gia đình mà Thời Tiêu làm việc, mặc dù là không có màu mè gì, nhưng bộ phận thu hút vốn đầu tư lại là một miền đất hứa, thường xuyên được đi ăn uống. Nhưng chuyện tốt thế này, Thời Tiêu tự biết chẳng đến lượt mình. Hồi ấy, cô học trường quản lý thương mại, nhưng dưới sự đốc thúc của bố mẹ, tôi nghĩ một cái là nhờ vào mối quan hệ san lơ san lắc nào đó của gia đình để chạy vào đây làm một công chức nhỏ trong phòng kế hoạch hóa gia đình. Mặc dù lương không cao, nhưng mà Thời Tiêu cảm thấy rất hài lòng. Dù gì cũng được coi là một cán bộ nhà nước, cũng được biên chế và bảo hiểm đầy đủ. Những người quen biết Thời Tiêu đều biết cô rất lười, lại không có ý chí. Đám bạn học đại học cùng với cô hiện giờ không phải kiếm được một anh Hoa Kiều thì chí ít cũng kiếm được một anh trí thức có tài. Dù gì thì trường đại học cô từng theo học cũng rất có tiếng tăm. Chỉ có mỗi mình cô là sống bình dị, cam phận tầm thường. Nhưng người như Thời Tiêu cũng có ưu điểm, ngoại hình lại xinh xắn, như là khi cô ở trong một văn phòng toàn là những người phụ nữ luống tuổi, chẳng khác gì một chùm nho đỏ mọng nổi bật giữa đống cam vỏ xù xì. Vì vậy cứ đến văn phòng làm việc, từ nhân viên vệ sinh mới vào làm cũng biết Thời Tiêu. Ngoài Thời Tiêu ra cũng có mấy cô gái trẻ trung xinh xắn khác, nhưng phần lớn đều làm việc ở văn phòng bảo hiểm lao động, thường xuyên được cử đi tiệc tùng. Thời Tiêu đương nhiên chẳng thể bì nổi. Do đó, chuyện được sếp chỉ đích danh đi tiếp khách là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Thời Tiêu dò hỏi mãi mới hay, hóa ra sự việc là có nguyên nhân của nó. Trên bộ đột nhiên cử ba lãnh đạo và hai đồng chí ở các cơ quan khác tập hợp thành một nhóm điều tra kinh tế đột xuất. Cùng đến âm thầm điều tra công xưởng liên doanh, khu vực trực thuộc của cơ quan Thời Tiêu, yêu cầu họ phải tuyệt đối hợp tác và hỗ trợ. Đây có thể coi là một việc lớn hàng đầu của cơ quan trong bao nhiêu năm nay. Sở điều tra kinh tế là cơ quan chuyên điều tra các vụ án kinh tế trên quy mô lớn, ngoài ra còn điều tra các vụ tham ô hối lộ. Tệ nạn tham ô hối lộ mặc dù bị xử phạt rất nặng nhưng vẫn không thể chấm dứt, gần như nó đã trở thành một quy tắc ngầm. Đã là người thì phải ăn cơm, mà người Trung Quốc ăn cơm cũng được coi là một kiểu nghệ thuật, có chuyện gì cứ trên bàn ăn là thành công hết. Vì vậy khi có lãnh đạo đến, chuyện ăn uống là không thể tránh khỏi. Đích thân trưởng phòng đi, ngoài ra còn phải tìm mấy cô em xinh đẹp đi cùng. Vì thế Thời Tiêu với nhan sắc thanh tú khó thoát được. Cũng may là hôm nay Diệp Trì đi công tác nơi khác, anh nói ít nhất cũng phải một tuần mới về. Thế cho nên Thời Tiêu không cần phải báo cáo với anh ta làm gì. Mà Diệp Trì dạo này có vẻ kỳ lạ, cứ hết giờ làm là cô lại nhìn thấy anh ta đứng đợi ở chỗ đỗ xe cạnh ngã rẽ của cơ quan. Buổi sáng anh ta cũng một mực đưa cô đi làm, mặc cho Thời Tiêu nhiều lần từ chối. Cô từ chối là bởi vì tan làm luôn là giờ cao điểm, ngồi ô tô mất nhiều thời gian hơn so với việc là cô đi bằng chiếc xe đạp điện của mình. Đã lãng phí thời gian lại còn làm tăng số lượng phương tiện tham gia giao thông, tăng thêm áp lực cho giao thông, cần gì phải thế chứ. Nhưng Diệp Trì là một mực không nghe. Mấy hôm nay Thời Tiêu cũng thấy quen dần. Có thể nói rằng thói quen là thứ đáng sợ nhất trên đời. Vì vậy hôm qua Diệp Trì vừa đi, sáng nay Thời Tiêu cũng quên mất không đi xe. Thế là cô quyết định đi tàu điện ngầm, suýt nữa thì đến muộn. Còn chưa hết giờ làm việc, lãnh đạo đã hạ lệnh dặn dò mấy người bọn cô đi tiếp khách nên được về nhà sớm, thay quần áo và trang điểm. Cứ như thế bọn họ là gái tiếp khách không bằng. Thời Tiêu vào nhà, hất đôi giày dưới chân rồi thở dài ngao ngán. Ăn cơm của người ta, đôi khi buộc phải nghe theo lời của người ta thôi. Cô mở cửa phòng để quần áo, đi vào tìm đồ mặc. Nói thực lòng, đôi khi Thời Tiêu nghi ngờ, không biết là Diệp Trì có mắc bệnh ép buộc hay không nữa. Không biết từ khi nào anh bắt đầu quản lý cả việc ăn mặc của cô. Quần áo thay đổi theo mùa, quần áo mùa đông cứ dăm ba hôm lại có người đưa đến tận nhà. Sống trên đời 24 năm rồi, Thời Tiêu chưa biết có cửa hàng nào mà lại phục vụ tận tình đến như vậy. Quần áo, giày dép, đồ trang sức, tất cả phối hợp với nhau rất hoàn hảo. Diệp Trì là một người rất coi trọng chất lượng sống. Cả căn phòng rộng ở tầng 2 được dành riêng cho phòng để quần áo. Bình thường Thời Tiêu rất ít khi vào. Quần áo của cô luôn đơn giản, không hề bắt mắt. Dù gì cô cũng chỉ là nhân viên nhà nước bình thường, ăn mặc cầu kỳ quá không hay cho lắm. Sau khi chuyển đến đây để cho tiện, Thời Tiêu đã mua một cái tủ quần áo đặt trong phòng ngủ. Quần áo cô mặc hàng ngày thường để ở trong đó. Hôm nay lãnh đạo đã dặn phải ăn diện một chút, nếu lại mặc quần áo thể thao hay quần bò e là sẽ đắc tội với các vị đấy mất. Mặc dù Thời Tiêu không ôm chí lớn, nhưng về tư tưởng cô vẫn mong có bước tiến. Hôm nay trưởng phòng đã đặc biệt dặn dò cô, nếu như lần này thể hiện tốt có thể sẽ có cơ hội được kết nạp vào đảng. Thế nên nói thế nào đây, hôm nay Thời Tiêu cũng phải cố gắng thể hiện. Vào trong tìm hết một lượt, cô mới chọn được một bộ tương đối đơn giản, là một chiếc áo hình chữ A bằng nhung da hươu, bên trong kết hợp với áo hai dây bằng ren, cùng mặc với chiếc váy trắng chất liệu lông cừu, trông tương đối bắt mắt. Tóc buông xõa, dùng máy uốn tóc thành lọn, chân đi đôi bốt xanh màu ô liu. Ngắm nhìn mình trong gương, Thời Tiêu cũng phải giật mình, không khỏi khâm phục con mắt của Diệp Trì. Trang phục anh ta lựa chọn rất có phong cách và kiểu dáng, hơn nữa lại rất hợp với Thời Tiêu. Là sự đan xen giữa vẻ nữ tính của người con gái và gợi cảm của đàn bà. Mặc dù là đẹp, nhưng mà thực ra mặc thế hơi lạnh. Vào đến nhà hàng Cẩm Giang ấm áp, Thời Tiêu thở phào, ngẩng đầu liền thấy đồng nghiệp, lãnh đạo đang ngồi ở khu vực chờ kia. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thời Tiêu không khỏi kinh ngạc. Không chỉ có ba vị sếp mà cả mấy đồng nghiệp của cô cũng đều đến. Ai nấy ăn mặc đẹp đẽ, khác hẳn với vẻ cứng nhắc hàng ngày. Đặc biệt là Tiểu Phạm, hoa khôi của phòng đầu tư cũng có mặt. Tiểu Phạm này là cháu gái của sếp. Ai trong cơ quan cũng biết cô ta là sinh viên đại học mới chuyển đến, xinh đẹp, dễ thương, hơn nữa gia đình có quyền thế, lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo trước đám đàn ông chưa vợ. Thậm chí đã đè bẹp cả Thời Tiêu, trở thành hoa khôi của cơ quan. Có thể thấy, đôi khi hoàn cảnh xuất thân còn quan trọng hơn cả cái mặt. Thời Tiêu lại gần, trưởng phòng Phạm mãi mới nhận ra cô. Ông ta đưa mắt nhìn cô có vẻ rất ngạc nhiên. Các đồng nghiệp khác cũng trầm trồ. Tiểu Phạm quay một vòng quanh Thời Tiêu tấm tắc. Ôi dồi ôi, bộ quần áo trên người chị Thời không ít tiền đâu đấy. Chị mua ở đâu đấy? Thời Tiêu hơi khựng người, sau đấy đáp bừa. À, ở Hồng Kông ấy mà, nhờ người gửi về. Cô Phạm gật đầu. Tôi thấy cũng phải thôi. Chị xem bộ quần áo của chị nhá như thật. Thoáng nhìn cũng không phân biệt được thật giả đấy. Đây là kiểu mới nhất của hãng Dior trong mùa đông năm nay. Tôi đã nhìn thấy trên tạp chí, chị Thời mặc đúng là đẹp. Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, Thời Tiêu thì ngại ngùng gật đầu. Đột nhiên trưởng phòng Phạm đứng dậy. Người ấy tuổi rồi, thân hình to béo, nhưng ông ta đi lại khá nhanh nhẹn. Trên khuôn mặt béo tròn kia hiện lên đúng kiểu nịnh nọt. Mọi người cùng Thời Tiêu vội vàng đi theo sau ông ta. Cả đám người đi đến đại sảnh nhà hàng. Nhìn thấy cánh cửa tự động mở ra, có ba người đàn ông cao lớn bước vào. Đi đầu là một người cao lớn, dáng đi thong dong, toàn thân toát lên vẻ điềm đạm và phong thái rất nho nhã. Chẳng phút chốc, đôi chân Thời Tiêu dường như là bị gắn chặt xuống nền nhà, đứng yên bất động, toàn thân cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang chậm rãi từ xa tiến lại. Dưới ánh đèn sáng trưng, cho dù Thời Tiêu có muốn không nhìn rõ cũng không được. Đã bao lâu rồi đây? Dường như đã trải qua cả cuộc đời rồi. Người đàn ông dịu dàng và cao lớn trong ký ức, người đàn ông cao quý như cây tùng, cây trúc ấy đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Bỗng chốc cô có cảm giác thật chua xót. Hứa Minh Trương, cho dù biết anh đã quay về từ lâu, nhưng cuộc gặp gỡ này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Thời Tiêu. Trước mắt cô như bị bao trùm bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến Thời Tiêu bắt đầu mất phương hướng. Những cảnh tượng trong quá khứ lại hiện rõ trong đầu cô. Thực ra đến giờ, Thời Tiêu không nhớ rõ cô đã trở thành bạn gái của Hứa Minh Trương thế nào nữa. Có lẽ kể từ hôm liên hoan ở Âu Long đấy, năm đại học thứ nhất, gần như tất cả những nam nữ sinh chưa có người yêu đều nhiệt liệt chào đón hoạt động này. Một đám trai gái không quen biết ôm hy vọng trong lòng, đến ăn uống vui chơi, sau đó những người thấy hợp nhau sẽ đi chung với nhau. Lúc đó Thời Tiêu mới vào đại học, nhờ vẻ ngoài ngây thơ và đáng yêu đã lừa được không ít anh chàng, gần như trở thành một người được chào đón nồng nhiệt trong các buổi liên hoan. Con trai thích Thời Tiêu thì khỏi nói làm gì, ngay cả đám con gái cũng hoàn toàn là vì bạn Thời Tiêu của chúng ta vô cùng ngây thơ. Cho dù con trai thích cô thế nào, tỏ tình với cô ra sao, cuối cùng cô vẫn có bản lĩnh biến họ thành anh em bạn bè với mình. Vì vậy loại người vừa thu hút con trai lại chẳng phải mối đe dọa như thế này, đương nhiên được nhiều người yêu mến. Thời Tiêu cũng rất thoải mái, nói chung có thể ăn uống miễn phí, tiết kiệm được tiền, thức ăn lại ngon hơn cơm của nhà ăn. Đã vậy cô được vui chơi, tội gì không đến. Học kỳ 2 năm nhất, có một lần Thời Tiêu bị bạn cùng phòng ký túc kéo đến một bữa tiệc. Ai dè vừa kéo cô đến đó, bạn cùng phòng của cô nhận được điện thoại nên đi mất, để cô lại một mình. Lúc này Thời Tiêu mới phát hiện ở đây cô chẳng quen với ai. Địa điểm là một phòng của nhà hàng gần trường, có vẻ khá sang trọng, có thể chiêu đãi người khác ở đây, chắc chắn phải là người có điều kiện kinh tế không tồi. Hơn nữa Thời Tiêu phát hiện ra mấy anh chàng nam sinh đang có mặt ở đó toàn là hàng tuyển. Với kinh nghiệm nhiều lần tham dự tiệc tùng, Thời Tiêu không thể không thừa nhận lần đi này rất đã mắt, đặc biệt là anh chàng ngồi đối diện cô. Những chuyện về sau ra sao, Thời Tiêu nhớ rất mơ hồ, chỉ nhớ anh chàng ngồi đối diện đưa cho cô một ly rượu. Cô uống cạn, sau đó lại rót đầy, rồi cô lại uống cạn. Cứ liên tục như vậy, sau đó mơ mơ màng màng chỉ vào cơn say, mơ mơ màng màng dựa vào chàng trai đó, mơ mơ màng màng đi theo anh ta, mơ mơ màng màng dâng hiến nụ hôn đầu của mình cho anh ta. Ngày hôm sau, cô tỉnh lại trên cái giường thơm nước của chàng, lúc này mới biết tên anh là Hứa Minh Trương. Chương 12. Tiểu thời, trưởng phòng Phạm nhiều lần đánh mắt ra hiệu, chỉ cần nhìn ánh mắt của Hứa công tử cũng đủ biết anh ta không hề thờ ơ trước Thời Tiêu. Cũng phải, Thời Tiêu quả thật xinh đẹp, nhất là sau khi trang điểm kỹ lưỡng lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Chỉ có điều nếu lọt vào mắt xanh của Hứa công tử thật thì đây đúng là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng. Kể ra thì hoàn cảnh xuất thân của anh chàng họ Hứa này cũng chẳng hề bình thường. Mặc dù nói là Hoa Kiều tốt nghiệp đại học danh tiếng, Hoa Kiều thì nhiều, nhưng người vừa vào cục công an đã được phân ngay vào ngành điều tra kinh tế thì chẳng có mấy người. Hơn nữa vừa vào đã được cất nhắc lên làm đội phó, đấy chẳng phải là nhờ có ông bố là cục phó cục công an sao? Năm đó, phó cục trưởng Hứa tiếp quản khu vực này, trưởng phòng Phạm cũng đến chúc mừng. Có thể nói, cũng có đôi chút giao tình, nhờ thế mà lần này trưởng phòng Phạm mới mời được họ. Ông ta đâu dám lấy danh nghĩa là cơ quan để mời khách, chỉ dám coi như là mời trên danh nghĩa cá nhân thôi. Thực ra chủ nhiệm Phạm cũng có chút dụng ý để cháu gái mình đến đây thử vận may. Ba người này đều là những thanh niên khôi ngô xuất sắc, lại có xuất thân tốt.

giờ 4 năm về trước ư? Thời Tiêu à, mày đừng có mơ, đừng mơ nữa. Mày quên rằng chính tay mày đã kết thúc tất cả hay sao? Còn ấm ức cái quái gì đây?